Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, 40 mét đại đao. Oanh, ẩn chứa lực lượng kinh khủng hồng thủy đang dâng trào. Chuẩn xác mệnh trung ở vào phía trước trưng bày tốt bia ngắm. Ở trong hiện thực tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Thuộc về trong ảo tưởng kết tinh. Ma pháp, hiện tại chân thật hiện ra ở trước mắt. Không phải trò chơi, không phải nằm mơ, mà là chân chính phát sinh. Momonga bất khả tư nghị nhìn hết thảy trước mặt. Ít nhiều như thế một bộ xương. Nếu không, lấy chính hắn hiện thực dáng dấp tới. Nhất định sẽ biểu hiện ra không chịu nổi sắc mặt. Có ở đây không xác định NPC trung thành sẽ hay không thay đổi lập tức. Đó là kiêng kỵ nhất sự tình. Cùng trong trò chơi bất đồng. Không có kỹ năng đồ tiêu. Ma pháp sử dụng tuyển trạch. Dường như trở thành thân thể này bản năng. Ân, hết thảy ma pháp, kỹ năng đều có thể vận dụng dáng vẻ. Đạo tuệ, Momonga ở lấy phi thường thấp thanh âm trò chuyện với nhau. Ở trong game nắm giữ được kỹ năng. Ma pháp, trải qua mấy cái nếm thử, đã xác định có thể vận dụng. Cùng trong trò chơi khác biệt chính là, đã không có nhắm vào dùng đồ tiêu. Đã không có sử dụng trước xác định, là tựa như trở thành mình một bộ phận. Tùy tâm mà phát. Tùy tâm nhi động, tiếp lấy Momonga đưa ra hắn đi tìm anh em sinh đôi kia. Aura cùng Mare chắc thì ít đồ. Hỏi đạo tuệ có muốn hay không cùng nhau. Đạo tuệ suy nghĩ một chút không có ứng với. Cứ ở bên cạnh nhìn. Momonga bắt chuyện qua xong bào thai. Đưa ra có thể cho hai vị thích đương hoạt động một chút thân thể. Vận dụng ma pháp, lực lượng. Rõ ràng là thanh kia bị hắn nắm trong tay IOO Gao Chi Trượng. Trong đó thuộc về hỏa thuộc tính ma pháp. Cái chuôi này đại biểu nghiệp đoàn tượng trưng nghiệp đoàn cấp đạo cụ. Bởi vì ngụ ý cùng tượng trưng quá là quan trọng. Từ chế tạo ra tới sau. Đạo tuệ sẽ không thấy Momonga dùng qua. Vẫn gửi ở nghiệp đoàn chung. Bởi vì bản thân đại biểu nghiệp đoàn. Một ngày có cái gì hư hao cùng nghiền nát. Hậu quả kia liền thực sự quá nặng. Khổng lồ căn nguyên hỏa nguyên tố thả ra siêu cao nhiệt độ. Gầm thét, hai chị em ở thu được Momonga sau khi cho phép. Hưng phấn tỉ tỉ cường tạo nên người nhát gan đệ đệ được rồi đi tới. Tay cầm như là điều giáo cùng tuần thú dùng trường tiên. Mỗi khi một cái vung vẫy, đều sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Song phương chiến đấu, lấy hai chị em bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Momonga lui trở về đạo tuệ bên người. Thấy đạo tuệ ngồi ở đó bậc thang bên. Dường như đang suy nghĩ gì. Trầm tư một chút không có lên tiếng quấy rối. Mượn cái này khô lâu thân thể cưỡng chế chấn định. Suy tư kế tiếp nên làm như thế nào. Ở nơi này xa lạ lại hoàn cảnh quen thuộc chung. Duy nhất có thể để cho hắn cảm giác được thân thiết cùng tin tưởng chính là đạo tuệ. Tối thiểu, muốn bảo đảm hai người an toàn. Đây là thấp nhất điều kiện. Còn dư lại đang ở bảo đảm điểm ấy về sau. Lại tính toán sau a. Trống rỗng trong hốc mắt, hồng mang quỷ dị sáng lên, xa xa nhìn chăm chú vào chiến đấu phía trước, ở nơi này bắt chước tự cổ La Mã đấu thú trường sáng tạo địa phương. Có thể quan sát đến đặc sắc như vậy chiến đấu, bao nhiêu xem như là một điểm điều hòa tâm tình yếu tố rồi. Momonga dành thời gian ở dự toán lấy kế tiếp hành động. Đạo tuệ bên này, còn lại là ở kiểm kê trước mặt thu hoạch. Từ lúc xuyên qua trước khi tới nàng liền định được rồi. Làm cho Momonga đi tranh đấu giành thiên hạ. Nàng liền cùng ở cướp đoạt chỗ tốt hơn. Đốt não hành động thật tình không thích hợp nàng. Nàng cũng không cho là mình có thể khiến cho qua đây. Keng, YGGDASIL đưa vào hoạt động kết thúc. Kết toán ký chủ kiếp trước giới quán quân bài danh. Xếp hàng thứ nhất, thu được thưởng cho 9.500 kim tệ. 9.500 năng lượng. Thế giới cấp đạo cụ nhất kiện. Đạo tuệ biểu hiện ra ngồi ở bậc thang bên. Dường như đang ngẩn người. Trên thực tế ý thức là ở hệ thống nơi đây. Chứng kiến cái này. Lập tức điểm kích. Thế giới cấp đạo cụ. Nàng ở trong game từng thu được nhất kiện. Là một cái liền tiếp lấy búa đanh tay trượng. Thẩm phán Chi truy nếu như thủ tiêu rơi cái kia búa đanh cùng gậy trống giữa xiềng xích. Chính là hoàn toàn xứng đáng đầu búa rồi. Ngoại hình tầm thường, năng lực không coi là ở nơi này một phạm vi. Bất luận một cái nào thế giới cấp đạo cụ, đều là cường đại đại danh từ. 12 năm trò chơi, mượn hệ thống phụ trợ, ăn gian, đạo tuệ chỉ có thu được một món đồ như vậy. Thế giới cấp đạo cụ hy hữu không phải bàn cãi, mà hệ thống nhiệm vụ này đưa tặng. Đó là làm cho đạo tuệ thèm nhỏ dãi đã lâu. Thế giới cấp đạo cụ, phải từ đều là thế giới cấp đạo cụ tài năng đối kháng. Cái này cũng từ mặt bên xác nhận cường đại. Mời ký chủ miêu tả vài cái yếu điểm. Đem căn cứ ký chủ miêu tả yêu cầu. Sinh thành thế giới này cấp đạo cụ. A hát, như vậy sao? Ta đầy ngẫm lại a. Cường đại hơn. Còn muốn thực cứng. Tốt nhất là không bao giờ hư hại. Ngoại hình lời nói. Ta đã dùng qua kiếm. Còn không có chơi đùa đao đâu. Liền biến thành đao a. Tùy tiện một đao đều có thể ung dung chặt hủy một ngọn núi cái chủng loại kia. Cường, lớn, cứng rắn, không bao giờ mài mòn. Ngoại hình là đao, một đao phá hư một ngọn núi, nhìn kỹ bên cửa tổng kết ra mấy dạng này then chốt từ. Ở đạo tuệ điểm kích xác nhận về sau, một hồi quang mang chớp loạn, không cần thiết 2 giây. Xuất hiện, nhìn kỹ trong cửa sổ là một bả ngoại hình cực giống dao gọt trái cây ngoạn ý. Đạo tuệ há hốc mồm, cái này. Hệ thống đem một thế giới cấp đạo cụ biến thành dao gọt trái cây rồi không? Mẹ nhà nó, hệ thống, chính là ta không yêu cầu ngoại hình. Có thể ngươi cái này biến thành dao gọt trái cây dáng dấp cũng quá phu diện a. Những lời này suýt chút nữa nhịn không được nói ra. Đạo tuệ kềm chế tâm tình kích động, tức giận bất bình trong lòng kêu la. Ký chủ, đây không phải là vậy đâu. Mời tỉ mỉ kiểm tra thiết định. Nghe vậy, đạo tuệ nhìn chăm chú ngưng thần nhìn lại, dao gọt trái cây góc trên bên phải có một hàng chữ nhỏ. Chữ nhỏ đến rất khó nói rõ trình độ, đạo tuệ ý thức khống chế được hình ảnh phóng đại, theo chữ càng ngày càng rõ ràng, dao gọt trái cây cũng càng lúc càng lớn. Đến khi đạo tuệ có thể thấy rõ ràng những chữ kia thời điểm, cây đao này toàn bộ trở thành cự vô phách. Khó có thể tưởng tượng là dạng gì sinh mệnh năng đủ huy động. 40 mét đại đao làm thấy rõ mấy chữ này về sau. Một luồng khí lạnh không tên từ gót chân xuất hiện. Trực thoan đến cái ót. Đạo tuệ nhịn không được đánh cái run rẩy. Tên phía dưới là giải thích cặn kẽ. Cây đao này, nói như thế nào đây? Tổng trưởng độ không nhiều không ít là 40 mét. Mặt khác có một độc nhất đặc hiệu. Đạo tuệ cầm nó lúc. Trọng lượng tương đương với một thanh phổ thông thái đao trình độ. Những người khác cầm, đao này trọng lượng biết lấy mỗi giây 3.000 kg tần suất tăng phúc. Không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác, đây là chỉ có đạo tuệ có thể hoàn mỹ vận dụng thế giới cấp đạo cụ. Ngạch, sao nói là thế giới cấp đạo cụ sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút tự cầm một bả 40 mét đại đao. Không nói chiến đấu vấn đề, chém người gì gì đó. Có thể tiến hành cũng chính là phá hủy a. Cái kia hình ảnh cũng là rất có thai cảm hắc. Đạo tuệ xương mặt sau khóe miệng không cầm được co quắp. 40 mét đại đao từ một chủng đặc thù chất liệu chế tạo. Có thể dung nạp đa trọng thuộc tính bỏ thêm vào. Vô luận là hỏa, là sét, là băng. Chỉ cần đạo tuệ có. Đều có thể quán chú đi vào. Hệ thống, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích được không? Cái này cùng ta muốn không giống với a. Ký chủ nói lên yêu cầu là cường, lớn, cứng rắn, không bao giờ mài mòn. Ngoại hình là đao, hãy theo liền một đao đều có thể phá đi một tòa núi lớn. Cái chuôi này 40 mét đại đao, hoàn toàn là căn cứ túc chủ yêu cầu tới thiết định. Phù hợp túc chủ yêu cầu, nếu như ký chủ không muốn lời nói, có thể lấy tiêu tan phần thưởng này. Coi như không có nó. Đạo tuệ cảm giác mặt nàng than muốn sụp đổ. Còn muốn nói điều gì? Chiến đấu đã kết thúc. Song bào thai hai chị em nhỏ nhẹ hô hấp phập phồng. Chạy mau đến phụ cận. Một bộ niềm vui tràn trề sau. Sảng khoái biểu hiện. Đạo tuệ bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm thời buông bên này.